Cửu vực kiếm đế, chương 3723, Pháp điện chi chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại kỳ nguyên hội, đã là trưởng thành khổng lồ cỡ nào. Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, phía trước liền là tổng bộ pháp điện. Tịch Phỉ quay đầu nhìn Sở Phong Miên một chút mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là thông qua pháp điện khảo nghiệm, người liền có thể chính thức tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên. Trở thành chúng ta kỷ nguyên hội bên trong hạch tâm thành viên. Kỷ nguyên hội pháp điện, liền là phụ trách nắm giữ cái này kỷ nguyên hội hình pháp đại quyền thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm kiếm nội gian, cũng là pháp điện chức trách một trong. Kỷ nguyên hội bên trong, cũng có được vô số thế lực, rắc rối phức tạp, cái này pháp điện cũng là trong đó thế lực lớn một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đi theo cái này Tịch Phỉ đi tới cái này pháp trước cửa điện. Sở Phong Miên trong lòng đều là có một chút khẩn trương. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này pháp điện bên trong truyền đến mạnh mẽ khí tức. Cái này pháp điện bên trong pháp điện chi chủ liền là một vị cửu giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là cái này kỷ nguyên hội trong tổng bộ, bên ngoài hai vị cửu giai tiên đế một trong, liền là cái này pháp điện chi chủ. Cái này tán phát khí tức, lệnh Sở Phong Miên đều là không dám bất luận cái gì khinh thường. Cửu giai tiên đế, đây chính là Sở Phong Miên tuyệt đối không cách nào đối kháng cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên cùng kiếm tổ một trận chiến, càng làm cho Sở Phong Miên rõ ràng minh bạch, hắn cùng cửu giai tiên đế ở giữa thực lực sai biệt. Trừ phi là Sở Phong Miên không để ý sinh tử, vận dụng lục huyết ma kiếm, không phải lời nói, hắn hết thảy thủ đoạn, tại một vị cửu giai tiên đế trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên tại cửu U thế giới bên trong tao ngộ kiếm tổ truy sát. Nếu không phải U Hải đảo chủ xuất thủ giải vây, Sở Phong Miên chỉ sợ là vậy khó mà toàn thân trở ra. Đối mặt một vị cửu giai tiên đế, Sở Phong Miên nhất định phải là cẩn thận tới cực điểm mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần bối rối, pháp điện chi chủ chính là ta kỷ nguyên hội thất tinh cự đầu một trong. So với rất nhiều phân bộ trưởng địa vị còn cao hơn càng cao. Bất quá pháp điện chi chủ luôn luôn đều là kỷ luật nghiêm minh. Trừ phi là gặp được gian tế, không phải sẽ không xuất thủ. Tịch Phỉ nhìn xem Sở Phong Miên trên mặt có chút khẩn trương, cũng là mở miệng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lo lắng, kỳ thật cũng không phải là thân phận của hắn. Sở Phong Miên thân phận, tại kỳ nguyên hội bên trong, có thể nói là thanh thanh không công. Với lại bởi vì Sở Phong Miên chính là kỳ nguyên này bên trong kỳ nguyên chi tử. Theo lý mà nói, hắn càng là có tư cách trở thành kỳ nguyên hội thánh tử một trong. Cho nên tại về mặt thân phận, Sở Phong Miên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lo lắng, là cái này pháp điện chi chủ, hội không sẽ nhìn ra Sở Phong Miên trên thân bí mật. Thần thụ, lục huyết ma kiếm, bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch, những bí mật này, đây đều là đủ để khiến một vị cửu giai tiên đế cũng vì đó tâm động. Sở Phong Miên cũng không dám bại lộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần đạo, che giấu. Sở Phong Miên vận chuyển lên thần đạo bí thuật đến, đem hắn bí mật tận khả năng che giấu. Đương nhiên Vu tộc huyết mạch, Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch cái này chút, Sở Phong Miên lại là không có che lấp, bởi vì che lấp là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên quan tới Sở Phong Miên liền là đã từng kiếm đạo chi chủ đệ tử, cùng là hiện tại Vu tộc bên trong tuyệt kiếm Vu đế chuyện này. Các thế lực lớn đã là tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Sở Phong Miên làm quá nhiều che giấu, cũng là không có ý nghĩa, chẳng thoải mái biểu hiện ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới đi theo cái này Tịch Phỉ, tiến vào cái này pháp điện bên trong. Pháp điện là một tòa vô cùng cung điện khổng lồ, thậm chí gần như có một viên tinh thần lớn như vậy. Tại cái này kỳ nguyên hội tổng bộ đại lục phía trên, đều là một cái quái vật khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội bộ nhìn, cũng là có khác càn khôn, vô tận màu xám hỗn độn chi khí, tràn ngập ở trong đó. Tại Sở Phong Miên đi theo cái này Tịch Phỉ tiến vào cái này pháp điện bên trong một khắc, một đoàn hỗn độn chi khí lại là lăng không ngưng tụ, ngay tại Sở Phong Miên hai người trước mặt, biến thành một cây cầu lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi. Tịch Phỉ một bước bước vào cây cầu kia phía trên. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, cũng là bước vào đến cây cầu kia phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là có cường giả tại tiếp dẫn cái này Sở Phong Miên hai người. Đạp vào cầu nối một khắc, Sở Phong Miên bên người không gian liên tục biến ảo. Sau một khắc Sở Phong Miên chính là liền đi tới một chỗ trong đại sảnh. Tại cái này phía trên đại sảnh, một tòa khổng lồ vương tòa, chừng mấy chục vạn trượng chi lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tôn cự nhân ngồi tại cái này vương tọa phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến pháp điện chi chủ. Tịch Phỉ nhìn về phía cái kia khổng lồ vương tọa bên trên hư ảnh, cúi đầu hành lễ nói. Sở Phong Miên cũng là một dạng hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tịch Phỉ, lần này ngươi lại mang người mới đến đây. Vận khí không tệ, bất quá thời gian 3 năm. Lại người mới người tới tổng bộ, chuẩn bị tới tham gia khảo hạch. Pháp điện chi chủ chậm rãi mở miệng. Hắn ngữ khí, lại là cũng không già nua, càng giống là một người trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liếc mắt tới, chỉ có thể nhìn thấy cái này thân hình khổng lồ pháp điện chi chủ. Ngồi tại cái này vương tọa phía trên. Nhưng là hắn dung mạo, hắn khí tức, đều là bị chung quanh hỗn độn chi khí che giấu. Lệnh Sở Phong Miên đều là không cách nào thấy rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại cái này vương tọa bên trên truyền đến lực lượng, lại là Sở Phong Miên có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là so với kiếm tổ, còn muốn càng mạnh lực lượng. Đây đã là siêu việt hóa hư chi cảnh. Đây là hóa cổ chi cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã là đụng phải mấy lần cửu giai tiên đế. Thậm chí là cùng cửu giai tiên đế cường giả. Kiếm tổ giao thủ qua, đối với cửu giai tiên đế thực lực vẽ điểm, trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này pháp điện chi chủ, hẳn là một vị hóa cổ chi cảnh cường giả. Hắn thực lực, cùng U Hải đảo chủ, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết cái này kỳ nguyên hội bên trong cửu giai tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu? Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại ngoài sáng bên trên có thể tiếp xúc đến, chính là pháp điện chi chủ, cùng U Hải đảo chủ. Tại cái này kỳ nguyên hội tổng bộ đại lục phía trên, vẫn là cất ở đây một vị khác cửu giai tiên đế. Không chút nào thu liễm khí tức. Sở Phong Miên hiện tại có thể nhìn thấy, liền có chừng 3 vị cửu giai tiên đế. Nhưng là kỳ nguyên hội khẳng định còn có càng nhiều ẩn tàng cửu giai tiên đế cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là một chút phân tán tại những phân bộ khác bên trong cửu giai tiên đế. Tựa như là U Hải đảo chủ như vậy. Trừ phi là chính hắn xuất hiện. Không phải lời nói, căn bản nhìn không ra. Cái này kỳ nguyên hội thực lực, thật sự là sâu không lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần này cũng coi là triệt để khai nhãn giới. Xem ra hắn gia nhập kỳ nguyên hội, thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Không phải lời nói, Sở Phong Miên là căn bản là không có cách tiếp xúc đến loại này kinh khủng thế lực. Chỉ sợ là vu tộc bên trong đều ít có người biết. Cái này ba kỳ nguyên thế lực thực lực lại là khủng bố như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tịch Phỉ, lui ra đi. Cái này pháp điện chi chủ đánh giá Sở Phong Miên một chút. Hướng về Tịch Phỉ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người xem như hoàn thành một lần nhiệm vụ. Điểm cống hiến mình đi nhiệm vụ điện nhận lấy. Đa tạ pháp điện chi chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tịch Phỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa xoay người rời đi. Kỷ nguyên hội bên trong hết thảy. Đều cách không ra điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tịch Phỉ thân là tổng bộ người tiếp dẫn. Càng là phụ trách tiếp dẫn người mới. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Công việc này mặc dù đơn giản. Nhưng là vậy cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Đạt được thù lao không nhiều. Chỉ có một ít tại trong tổng bộ tiềm tu kỳ nguyên hội thành viên. Mới hội nguyện ý đảm nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.